Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, Thành Chiến Mà Sinh Chi Nhân. Chuyện gì xảy ra? Màu đen long tức tiêu tán, bạch sắc phương chu phía trên, khẩn trương hưu mở to mắt, hắn cùng mình Lam Long đồng bọn đồng loạt nhìn về phía giữa không trung bất thình lình xuất hiện. Đoàn kia màu đỏ thiểm quang. Này đoàn ánh sáng mang đột ngột xuất hiện tại huyết hải chi thượng, phóng thích ra làm cho người bất an điểm xấu khí tức. Tinh linh thiếu niên không cách nào nhìn thẳng quang mang này, mà Rob JK cùng Hắc lại từ đó ngửi được một tia không đúng. Đặc biệt là Hắc Long thiếu nữ, nàng mơ hồ từ này kinh khủng khí tức bên trong đã nhận ra quen thuộc nào đó hương vị. Finer nhíu lại mi đầu. Tại huyết quang chiếu rọi xuống, nàng cảm giác được chính mình vốn là không thể nào tốt tinh thần hiện tại giờ đây càng thêm sa sút. Một loại tiềm tàng trong lòng chỗ sâu hoảng sợ bắt đầu chậm rãi khuếch tán, làm cho vị này Lam Long nữ sĩ nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi. Rob JK tiên sinh, cuối cùng là gì đó? Thu hồi ngăn cản Long tức Thánh Huy Diễm. Cực ý cất thánh kỵ sĩ dựa vào hải báo hóa hưu trên thân. Hắn đầu đầy mồ hôi lạnh ngước đầu nhìn lên bầu trời. Ngay tại cái này lời thoại trong mấy giây, màu đỏ quang mang đã ở giữa không trung tạo thành một mảnh to lớn quang ảnh. Mơ hồ tạo thành một tên cự thần độc nhãn, lại phảng phất là một cái đơn giản lại ẩn chứa vô tận thần bí phù văn. Thần tính, Rob VK nhẹ nhàng nói. Đã sớm đến cực ý, cũng là thất thần giáo hội thánh truy kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng hắn dùng cực kỳ phức tạp khẩu khí nói. Chiến đấu, hủy diệt, sát lục, tinh thuần không gì sánh được, không có nửa điểm bài xích. Thánh kỵ sĩ nghiêng đầu, nhìn về phía đã có chỗ phát giác Hắc Long thiếu nữ. Ngươi cái chủ nhân này, thật đúng là khó lường. Huyết hải trên không. Mandaga màu xám long đồng phóng đại, nó nhìn chăm chú lấy trước mắt màu đỏ hồng quang, đã lâu hoảng sợ từ xương sống lưng lan tràn. Thủy tinh Hắc Long cũng không biết chiến sĩ bây giờ là tình huống như thế nào, nhưng chỉ là cảm giác trên người đối phương truyền đến nguy hiểm khí tức, nó cũng cảm giác được chính mình sinh mệnh nhận lấy uy hiếp. Giống, nương theo cự long một tiếng nộ hống, âm vang long ngữ cấp tốc vịnh sướng, vượt qua 80 đạo ám kim sắc điểm sáng trong nháy mắt hiện lên ở Mandaga quanh thân. Bọn chúng trong nháy mắt dành thời gian phương viên 10 cây số bên trong hết thảy rời rạc nguyên tố. Hội tụ thành sáng chói ánh sáng lóa mắt cầu, mỗi một cái quang cầu đều là Hắc Long tích xúc một cái tinh thần tiết mục điểm hóa thân. Gánh chịu lấy Mandaga đầu này cực ý cấp ma long toàn lực nhất kích năng lượng. Gần trăm cái thực chất hóa tinh thần tiết điểm mang ý nghĩa nó có thể tại trong chớp mắt đồng thời dùng ra gần trăm cái đại ma pháp. Đây là ma long lớn nhất át chủ bài chi nhất. Nó nguyên bản cũng không nghĩ ở loại địa phương này dùng ra. Nhưng giờ đây tình huống nguy cấp, Mandaga cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Không chần chờ chút nào, vô số cấp tốc tại ma long bên cạnh người du động điểm sáng trong nháy mắt tĩnh lại. Bọn chúng hướng đoàn kia xích quang trung tâm dâng trào ra chướng mắt kim hồng sắc cột sáng. Phảng phất từng đạo nung đỏ thép lưu, những nơi đi qua không gian gợn sóng chấn động, đại khí xuất hiện mắt trần có thể thấy rõ ràng vặn vẹo. Trong nháy mắt, bầu trời liền bị kim hồng sắc quang mang chiếm hết. Có thể do xua không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn toàn thân lưu động một tầng màu đỏ quang diễm, đứng ở giữa không trung, không nhúc nhích, nhưng từng đạo đủ để thiêu khô hồ nước, cắt đứt sông lớn kim sắc cột sáng đụng vào hắn trên thân. Lại phảng phất bọt nước một loại vẩy ra nứt toác. Ngưng tụ tới cực điểm năng lượng tại tầng kia quang diễm phía trước tán loạn. Nó bị chếch đi, bị lại gãy, bị ngăn cản, mặc cho Hắc Long như thế nào hành động, này nhìn như phổ thông màu đỏ bình chướng lại không thể phá vỡ. Chiến sĩ đã bị tinh hồng chiếm cứ hai mắt nâng lên. Khóa chặt trên người Mandaga, kinh người uy áp khuếch tán, nhường tất cả mọi người nhịn không được trong lòng cảnh báo vang lớn. Trên người hắn có vô số mạch điện quang mang đường dây hiển hiện. Huyết mang thiểm điện vòng quanh thân thể hắn nở rộ. Thanh sắc quang thiểm nhấp nháy ở ngực, theo nhịp tim đập mà nhảy nhót, mà xuống một nháy mắt. Hắn động, oanh, màu đỏ màn sáng, trong nháy mắt này khuếch tán, bao phủ huyết nguyệt trên không hơn phân nửa bầu trời. Khủng bố oanh minh vượt trên sở hữu thanh âm, nhường thiên địa vì đó trì trệ, mà một đạo lưu quang lao vùn vụt mà qua, vạch phá trùng điệp chấn kêu. Đạo lưu quang này sau lưng, không khí bị nhen lửa, hỏa diễm như là gợn sóng một loại cuồn cuộn, lực lượng kinh khủng ba động khuếch tán, thậm chí tạo thành một trận ảnh hưởng đến mấy chục cây số. Có thể so với thập tứ cấp bão mạnh mẽ gió bão, nó đụng phải tránh cũng không thể tránh thủy tinh ma long. Một cái thiêu đốt lên liệt diễm thủ đứng vững phần eo của nó. Sau đó dọa người lực lượng bạo phát, đưa nó đẩy lên huyết nguyệt phía trên kia đen nhánh hư không bên trong. Lực lượng này đến tột cùng lớn bao nhiêu, không ai có thể tính toán. Duy nhất có thể biết đến là ma long trong nháy mắt liền biến mất ở phương chu bên trên đám người trong tầm mắt, trở thành mười mấy cây số bên ngoài một quả hồng tinh. Mandaga gầm thét muốn tránh thoát chính mình phần eo trói buộc, lại như là hài nhi một loại đối kia kìm sắt gông xiềng thúc thủ vô sách. Tại liên tiếp không ngừng bạo tạc một loại trùng kích vào. Nó hai cánh ngay đầu tiên triệt để vỡ vụn, thủy tinh hóa tứ chi cùng đuôi cũng tại nhiệt độ cao cùng ma sát xuống bay ra ra vô số mảnh vỡ. Nguyên bản ma long kiêu ngạo bất diệt chi khu tại bực này trùng kích vào là yếu đuối như thế. Mà thôi động nó cỗ lực lượng kia nhưng không có ngừng. Nó phát tiết một loại kéo lấy ma long tại đại khí bên trong xuyên tới xuyên lui. Lưu lại từng đạo thật lâu không tiêu tan màu đỏ quang mang. Tiếp tục không ngừng trùng kích không ngừng mà mài mòn lấy ma long thân thể. Nhường tạo thành thân thể nó mảnh thủy tinh vỡ liên tiếp hủy diệt. So đấu khí, so quyền cước, so đao kiếm đều càng hữu hiệu. Dùng đếm bằng ức vạn kế hoạt thủy tinh mảnh vỡ tạo thành chính mình thân thể. Mandaga hoàn toàn chính xác có thể nói là bất diệt. Cho dù là có thể một kích giết chết ma long công kích cũng nhiều nhất chính là để nó tổn thất một bộ phận thân thể. Do xua cùng nó chiến đấu hồi lâu, cũng bất quá mài mòn ma long 23% điểm 52 thân thể chất lượng. Hiện tại, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Mandaga liền đã mất đi vượt qua 15% thân thể. Điên cuồng vật lộn ở giữa, thủy tinh ma long khiếp sợ phát hiện, nguyên bản đã bị đẩy cách hồng nguyệt mấy chục cây số chính mình. Lại tại nhanh chóng trụy hướng kia vòng huyết hải, nó cúi đầu, tuyệt vọng nhìn mình thắt lưng bộ phận này cái bị ngọn lửa bao khỏa. Hoàn toàn thấy không rõ biểu lộ hình người, kia là màu đỏ thâm uyên. Trên bầu trời, một quả xích tinh tới lúc gấp rút nhanh phóng đại, cuối cùng hóa thành một đạo thông thiên triệt địa cột sáng. Trụy lạc tại trong biển máu, sền sệt huyết dịch tại này đỏ tươi cột sáng trước mặt im ắng hóa thành hư vô. Hết thảy vật chất tại đối mặt loại cấp bậc này lực lượng xuống đều tỏ ra không gì sánh được yếu ớt. Hồng quang kéo lấy màu đen ma long rớt xuống. Không vào biển bên trong, như dãy núi to lớn ngập trời sóng biển trong nháy mắt hở ra. Sau đó tại tiếp theo mà đến sóng xung kích xuống hóa thành đầy trời huyết vũ. Hủy thiên diệt địa sóng xung kích sau đó mới từ ma long va chạm điểm này bộc phát ra. Dạng cái bát năng lượng lồng ánh sáng cấp tốc khuếch tán. Bao phủ mấy ngàn mét mặt biển, ô trọc huyết dịch trong chốc lát liền bốc hơi biến mất. Mà toàn bộ hải vực đều kịch liệt ba động, phảng phất sôi trào giống như, thì Quang Hào bên trên đám người nhìn thấy một màn này. Sắc mặt ngốc trệ, mà một cỗ cuồng bạo nhiệt độ cao khí lưu chính mang theo khỏa lấy kinh người sóng xung kích chiều. Lấy Phương Chu cuốn tới, Rob Thicke hét lớn một tiếng. Hắn tại nhìn thấy Joshua xuất thủ một khắc này, liền làm xong dự phòng dư ba chuẩn bị. Tại nhiệt độ cao khí lưu liền muốn đụng vào thì Quang Hào trong nháy mắt đó. Hắn mở ra một tầng màu bạc trắng thánh quang hộ thuẫn, bao trùm toàn bộ Phương Chu, thánh khiết phù văn tại trên đó lấp lóe, che chở trong đó đám người. Thánh quang hộ thuẫn không thể phá vỡ, cho dù là sóng xung kích nhìn qua lại thế nào mãnh liệt, tối đa cũng liền để nó nổi lên một tia gợn sóng. Có thể thánh kỵ sĩ nhưng trong lòng bốc lên tới sóng to gió lớn. Đây chẳng qua là một chút xíu không có ý nghĩa sư ba mà thôi. Cho dù là hắn trạng thái không tốt, trước đó lại mạnh mẽ thúc phát lực lượng, một thân lực lượng trước mắt trăm không còn một, cũng không đến nỗi ngay cả loại này dư ba cũng có thể làm cho hắn hộ thuẫn xuất hiện gợn sóng. Mà phương xa, từng đạo huyết sắc vòi rồng ngay tại sóng lớn trung quyển động. Không có gì ngoài Rob Zeke bên ngoài, sở hữu còn tỉnh dậy tất cả mọi người nhắm chặt hai mắt. Tại vừa rồi ma long va chạm mặt biển sát na sinh ra cường quang, cũng không phải là người bình thường mắt trần có thể tiếp nhận. Cũng chỉ có thánh kỵ sĩ có thể nhìn thẳng. Hồi lâu sau, gió bão dần dần tiêu tán, sóng lớn dẹp loạn, Rob Zeke triệt hồi quang thuẫn. Tất cả mọi người tức khắc liền nghe nói một cỗ quỷ dị mùi khét lẹt. Phương xa hải vực dần dần khép lại, huyết hải bên trên xích sương mù tràn ngập, tiếp cận sôi trào hồng sắc trong chất lỏng, dần dần trồi lên một chút nhỏ vụn thủy tinh hạt tròn. Bọn chúng từ vạn mét dưới biển sâu chậm rãi hiện lên, sau đó chật vật ghép lại thành một khối nhỏ long cốt hốc mắt. Màu xám suy yếu quang mang ở trong đó lưu động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Mà trong huyết vụ, một bóng người hiển hiện, toàn thân không tại bị màu đỏ quang mang bao phủ chiến sĩ. Xuất hiện ở Mandaga trước mắt, hắn dùng bạo ngược ánh mắt nhìn chăm chú lên chỉ còn lại có một khối nhỏ mảnh vỡ thủy tinh ma long. Trầm mặc không nói, sau đó hắn quay đầu, dùng màu đỏ hai mắt nhìn về phía mặt khác một bên. Trong nháy mắt, mấy chục cây số bên ngoài phương xa, Phương Chu bên trên tất cả mọi người cảm giác có một cỗ kinh người hàn khí từ xương sống lưng phần đuôi lan tràn lên phía trên. Kia là thuần túy mà trực tiếp sát ý, để bọn hắn cảm giác mình tùy thời đều sẽ tử vong. Nhưng dần dần, chiến sĩ trong đôi mắt bạo ngược cùng màu đỏ dần dần lui bước, khôi phục thanh minh, mà trên người hắn đường vân cũng dần dần biến mất, lộ ra phía sau bình thường thân thể. Đúng, Joshua hít một hơi thật sâu, bình phục trong cơ thể mình kém chút liền muốn mất khống chế lực lượng. Hắn nhẹ giọng tự nhủ, địch nhân chỉ có một cái, bọn hắn không phải địch nhân, cho nên nói, ta mới không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy. Chuẩn xác mà nói, là không muốn tại cái này trạng thái dưới nhìn thấy bọn hắn. Khôi phục như cũ, chiến sĩ nhăn lại mi đầu. Nguyên lai đây chính là chỉ một thuộc tính thần tính hạn chế. Thật mạnh ăn mòn lực. Vừa rồi, Joshua bởi vì nổi giận, kích phát chính mình cốt cách bên trong cất giấu kia một tia thần tính. Trong khoảnh khắc đó, hắn phảng phất cùng một cỗ tiềm tàng tại đa nguyên trong vũ trụ, vô tận mênh mông lực lượng câu thông. Trong mắt hết thảy đều hóa thành nhất là cơ sở tồn tại. Liền cùng nhiên hồn chi vương trạng thái vậy, so cho bụi còn muốn nhỏ bé, so nguyên tố còn muốn cơ sở, kia là thôi động vạn vật hành động. Lẫn nhau tác dụng lực, kia là nhường vật chất kết hợp, sẽ không tách rời lực. Tại loại này trạng thái dưới, hắn có thể dễ dàng ngự sử bọn chúng, hóa thành lực lượng của mình. Nhưng thôi động lực lượng này là thuần túy chiến ý cùng nổi giận, còn có hủy diệt cùng sát lục dục vọng. Cho dù là dùng chiến sĩ như vậy cứng cỏi ý chí, cũng thiếu chút liền trầm luân trong đó. Không được thoát ly, người cái này so ác ma còn kinh khủng hơn quái vật. Đang suy nghĩ cái gì đâu? Một cỗ hư nhược tinh thần ba động, truyền lại tới do xua trong đầu. Chiến sĩ cúi đầu xuống, nhìn về phía phiêu phù ở huyết hải bên trên ma long mảnh vỡ. Mà Mandaga lại dùng chế giễu ngữ khí nói, muốn trợ giúp ngươi chiến hữu, thoát khỏi phệ não trùng. Dùng như ngươi loại này chỉ có thể hủy diệt lực lượng. Chiến đấu đến bây giờ, nó đã biết chính mình triệt để thất bại, bởi vì đối lực lượng quá tham lam cùng đối nghi thức cẩn thận. Ma Long không để cho Grandi cùng mình thí nghiệm sinh vật cùng một chỗ đến tới huyết nguyệt vị diện hoàn thành nghi thức, mà là phái sai tiến đến ngăn cản thăm dò đội. Nếu nó không có làm như vậy mà nói, mặc dù chưa chắc sẽ thắng, nhưng tuyệt đối không đến mức giống như bây giờ. Thua như vậy dứt khoát, khó coi, không có để ý Mandaga nói lời. Joshua đi lên trước, nhặt lên khối này chỉ có thường nhân lớn chừng bàn tay mảnh thủy tinh vỡ. Hắn đang định mở miệng hỏi thăm như thế nào phá hỏng dung hợp nghi thức lúc. Phương xa huyết nguyệt vị diện ranh giới, vô số vỡ vụn đại lục bên cạnh, bất thình lình xuất hiện một trận to lớn thời không ba động. Nghiêng đầu nhìn chăm chú một chút thời không ba động truyền đến phương hướng. Joshua cúi đầu nhìn mình trong tay mảnh thủy tinh vỡ, bình tĩnh hỏi, chuyện gì xảy ra? Mà Ma Long dùng già nua thanh âm dứt khoát hồi đáp. Ma huyết cự long đại quân, ngữ khí của nó tràn đầy tuyệt vọng, không cam lòng, nhưng cũng kéo lấy một tia cười trên nỗi đau của người khác. Ta nghi thức mặc dù không có hoàn thành, nhưng thâm uyên bên trong, tộc ta lực lượng cũng đã tụ tập hoàn tất. Bọn chúng đem thuận thâm uyên khe hở, đến tới microp thế giới, đi công chiếm viễn hải thánh sơn. Thế nào, ngươi mặc dù đánh bại ta, nhưng ngươi vẫn là thua. Cái này chỉ còn lại điên cuồng ý chí mảnh vỡ cười lạnh nói. Nhưng một dạng không có cách nào cứu vãn ngươi chiến hữu. Thân nhân của ngươi cũng không cách nào cứu vãn thế giới của ngươi. Bọn hắn cuối cùng rồi sẽ tại tộc ta lực lượng trước mặt hôi phi yên diệt. Nhưng Joshua lắc đầu đánh gãy Ma Long ác độc lời nói. Mandaga, mảnh này thâm uyên ngay tại tiếp nhận ta phía sau hắn. Hiện ra một vòng quỷ dị màu đen quang văn, kia là như là triệu hoán ác ma trận pháp, tràn đầy không tôn trọng chi ý đọa lạc phù văn. Nó trung tình tại ta, chỉ cần ta nguyện ý tiếp nhận lực lượng của nó, liền có thể trở thành mảnh này vị diện lãnh chúa. Joshua vẫn nhìn phiến này huyết hải, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu hư không, nhìn về phía toàn bộ thâm uyên, nơi này rất thích hợp ta, vĩnh hằng chiến tranh, vô tận chiến đấu, không bao giờ ngừng nghỉ nổi giận cùng máu tươi, vô cùng vô tận hủy diệt cùng kết thúc chỉ cần tiếp nhận. Ta liền có thể để ngươi trong miệng Ma Long đại quân hôi phi yên diệt. Nhìn xem chiến sĩ sau lưng, phức tạp không gì sánh được, ẩn chứa vô cùng lực lượng thâm uyên trận pháp, Ma Long yên lặng không nói, cùng thâm uyên lĩnh chủ cùng tà thần làm qua giao dịch nó biết được. Chiến sĩ trong miệng nói đều là thật, đây là thâm uyên vị diện ban cho nó trung ái chi nhân mũ miệng. Chỉ cần cái này nhân loại gật đầu một cái, như vậy hắn liền sẽ tại trong chớp mắt, trở thành thế giới này chúa tể. Nhưng ta sẽ không như thế làm. Cảm thụ được Mandaga khiếp sợ tinh thần ba động, Joshua cười nhạo một tiếng, lắc đầu, hắn nhìn về phía trong tay thủy tinh Ma Long mảnh vỡ. Microp thế giới viễn hải thánh sơn cũng không cần ta đi cứu vãn. Microp đại lục bên trên nhân loại có chính mình văn minh, có chính mình văn hóa, bọn hắn có chính mình kiên trì, có chính mình lịch sử. Chiến sĩ trong giọng nói tràn đầy chẳng thèm ngó tới. Các pháp sư nghiên cứu ma năng kỹ thuật, phát triển tiền đồ cũng không so kiếp trước khoa học kỹ thuật phải kém. Trước kỷ nguyên tinh linh thậm chí có thể chế tạo ra đi xa hư không thái dương thuyền. Nó lợi dụng nguyên tố chôn vùi lực lượng đi thuyền, cơ bản cũng là hạch động lực vũ trụ chiến hạm, mà lòng mê mang nghi hoặc, nhưng dần dần biến thành hoảng sợ. Đó cũng không phải là bởi vì lực lượng cùng trên kỹ xảo chênh lệch, mà là tư duy bên trên không rõ tại Mandaga phảng phất tại nhìn xem gì đó không thể diễn tả chi vật. Ánh mắt bên trong, do Suôn lắc đầu, thế giới này, không cần chúa cứu thế, không có người nào là ai chúa cứu thế. Mỗi người đều có nhân sinh của mình, bọn hắn có lẽ cần trợ giúp, nhưng tuyệt đối không cần người khác cư cao lâm hạ cứu vãn. Ta tin tưởng bọn họ lực lượng, bọn hắn sống sót, ta thật cao hứng, bọn hắn chết rồi, ta đến báo thù. Cho nên, chiến sĩ siết chặt trong tay mảnh thủy tinh vỡ, hắn vừa cười vừa nói, Ma Long, ở trước mặt ngươi, là hỗn độn khán thủ giả, nhân loại Joshua Van Radcliffe, thành chiến mà sinh chi nhân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,